xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 562, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến Thời chủ động nói cho nguyên chủ chuyện này. Nguyên chủ cũng sẽ cảm động, nhưng là hiệu quả khẳng định không có người khác nói cho nàng đến càng thêm xúc động, càng thêm khắc sâu ấn tượng. Nhưng thông qua người khác tới nói là có phong hiểm, có khả năng nguyên chủ cả một đời cũng không biết chuyện này. Vậy liền mộng bước, cho nên nếu như Cận Yến Thời thuộc về cái sau, vậy hắn khẳng định là một cái nội tâm cường đại, hơn nữa công vu tâm kế, lại bày mưu nghĩ kế người. Cố Thiển Vũ sờ đem mặt, phiền quá à, trí thông minh không đủ dùng. Thật vất vả đem Cận Yến Thời binh đuổi đi, Cố Thiển Vũ cũng không có dạo phố tâm tình, trực tiếp liền về nhà. Bộ đội trên chuyện rất nhiều, Cận Yến Thời vẫn luôn lưu tại bộ đội, Cố Thiển Vũ đã cùng hắn thật lâu chưa từng gặp mặt. Nửa tháng sau Cận Yến Thời mới trở lại được, ngày đó tạp chí tìm nàng có việc, nàng đi một năm tạp chí, chờ theo tạp chí ra tới. Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Cận Yến Thời. Cận Yến Thời mặc vào một thân quần áo thoải mái, nhỏ vụt ánh nắng hất tới trên người hắn, nổi bật lên hắn dáng người cao, khí chất ôn nhuận như ngọc. Trông thấy Cận Yến Thời, Cố Thiển Vũ nhíu mày, con hàng này làm sao biết nàng ở đây? Thấy Cố Thiển Vũ ra tới, Cận Yến Thời nện bước đôi chân dài đi tới. Đi đến Cố Thiển Vũ bên người, Cận Yến Thời ôn nhu đem Cố Thiển Vũ ôm vào trong ngực, ôm lấy Cố Thiển Vũ. Cũng may Cận Yến Thời không phải cái loại này đặc biệt dính người, hắn chỉ là ôm Cố Thiển Vũ một chút, sau đó liền buông lỏng ra, tỏ ra mười phần thân sĩ ôn nhu. Rất lâu không gặp, Cận Yến Thời nhìn Cố Thiển Vũ mở miệng, giọng trầm thấp phảng phất mang theo vô cùng tưởng niệm. Ha ha, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, giống như so trước đó gầy. Cận Yến Thời nhìn chăm chú Cố Thiển Vũ, để cho người ta có một loại bị nam nhân trước mắt này phủng ở lòng bàn tay cảm giác. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này vừa về đến liền liêu nàng. Phiền, là chuyện tốt, gần nhất ngay tại giảm béo. Gầy nói rõ giảm béo có hiệu quả. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Cận Yến Thời có chút nhíu mày, thanh âm mang theo không đồng ý, nhưng ngữ khí lại ôn nhu như nước, mang theo mười phần lo lắng. Trước đó liền rất tốt, không cần vì bảo trì dáng người tận lực đi giảm béo. Không phải là vì bảo trì dáng người giảm béo, cánh tay ta ngắn, quá béo nói cào phía sau lưng ngứa không tiện. Cố Thiển Vũ chững chạc đàng hoàng vô ích, vậy lần sau mua cho ngươi một cái ngứa cào. Cận Yến Thời cười nói, trên mặt một chút mất tự nhiên biểu tình cũng không có. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thật đúng là, không thể không nói Cận Yến Thời thật là một nhân tài. Cho dù là đang nói ngứa cào loại này tục vật, hắn nói ra được đều mang thoát tục. Tươi cười cưng chiều ôn hòa, tô đến không muốn không muốn, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Cận Yến Thời rất tự nhiên dắt Cố Thiển Vũ tay, Cố Thiển Vũ nắm tay theo Cận Yến Thời trong tay rút ra. Nàng mặt không thay đổi mở miệng, vừa rồi tại tạp chí không cẩn thận sờ soạng một tay mực. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Cận Yến Thời móc túi ra một cái khăn tay. Sau đó dắt Cố Thiển Vũ tay, nghiêm túc ôn nhu đem trên tay nàng mực lau sạch sẽ. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này quả nhiên có bệnh thích sạch sẽ. Hiện tại có đại nam nhân nào còn mẹ nó có khăn tay? Hơn nữa còn là thuần bạch sắc. Cất kỹ khăn tay, Cận Yến Thời lại lần nữa dắt Cố Thiển Vũ tay. Đi thôi, Cố Thiển Vũ, ha ha, luận bán tô. Cố Thiển Vũ chỉ phục tức giận Cận Yến Thời. Cận Yến Thời lái xe đến, hắn phi thường thân sĩ thay Cố Thiển Vũ mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Chờ Cố Thiển Vũ ngồi xuống sau đó, Cận Yến Thời mới quấn về tới chính ghế lái vị bên trên. Cận Yến Thời một bên nịt dây nịt an toàn, một bên ôn nhu hỏi Cố Thiển Vũ, hiện tại đói không, muốn ăn cái gì? Cách Trương